Tiêu Phàm đứng dậy, chậm rãi bước trong phòng, hai hàng lông mày nhíu lại, trầm ngâm, dường như có chuyện gì làm hắn quyết không được. Cơ Khinh Sa, Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên, ba vị mỹ nữ sáu con mắt đồng loạt nhìn lên người hắn. Cơ Tổng, Tân Nhi, giúp tôi một việc, cởi quần áo cô ấy ra. Sau một lúc Tiêu Phàm chợt dừng bước, hạ giọng nói, hai mắt cũng không nhìn Uyển Thiên Thiên. Cách chương.